Chương 1867, mang rượu tới. Nam tử gầy gò liếc mắt Diệp Hoàn Hoàn một cái, không cần thiết. Diệp Hoàn Hoàn, bất đắc dĩ, Diệp Hoàn Hoàn một mặt nghiêm nghị nhìn lấy mấy vị không sợ minh thành viên, nói, cái đó, ta có chút khát nước, các ngươi trên người ai mang rượu tới chưa khát nước. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, mấy vị thành viên tinh anh không sợ minh hơi sừng sờ, khát nước không phải là uống nước sao? Tại sao phải rượu? Cái này cũng chưa từng nghe rượu có thể giải khát. Ta có một vị thành viên tinh anh không sợ mình trong đó, lập tức lên tiếng. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt nhất thời vui mừng, vốn là ngựa chết coi như ngựa sống ý ý, chưa từng nghĩ, thật là có Diệp Hoàn Hoàn nhận lấy bình nước, nhìn chằm chằm cách đó không xa nam tử gầy gò, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi bây giờ chạy thoát thân, nhưng cũng còn kịp. Diệp Hoàn Hoàn là có thể không uống rượu liền không uống rượu, say rượu sau, cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng điều kiện tiên quyết là người đàn ông này nhất định phải thức thời một chút. Thấy nam nhân gầy gò thờ ơ không động lòng, Diệp Hoàn Hoàn cũng sẽ không nói nhảm, một hớp rượu lâu năm rót vào trong miệng. Cửa vào sau, Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt nhất thời biến đổi, bình nước hướng trên đất ném một cái, ta con mẹ nó muốn chính là rượu, ngươi cho ta nước làm cái gì? Nghe lời nói này, đưa cho Diệp Hoàn Hoàn bình nước thành viên tinh anh không sợ mình sững sờ. Trợn mặt đầy ủy khuất nói, minh chủ nhưng ngài là nói ngài khát nước à, ta cảm thấy, rượu không thể giải khát vừa vặn trên người ta cũng có nước. Diệp Hoàn Hoàn, ta một tát này đi xuống, ngươi có thể sẽ tại chỗ qua đời. Tới, cho ta rượu. Diệp Hoàn Hoàn tận lực để cho dòng suy nghĩ của mình ôn hòa một chút. Ồ, thành viên tinh anh không sợ mình, có chút ngộng bức lấy ra bầu rượu, đưa cho Diệp Hoàn Hoàn. Các ngươi là xem thường ta sao? Giờ phút này, trong mắt của nam nhân gầy gò, hiện ra hàn ý âm u. Ở thời điểm này, Diệp Hoàn Hoàn có thể hoàn toàn không nhìn hắn, cùng không sợ minh thành viên không coi ai ra gì muốn nước muốn rượu chê cười. Minh chủ chúng ta đương nhiên là xem thường ngươi, ngươi coi như là một cái thứ gì. Ở trước mặt minh chủ chúng ta, ngươi ngay cả một con run dế cũng không tính, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi cái kia dạng quái gì, chỉ bằng ngươi, còn muốn vào trong mắt của không. Sợ minh chủ một vị thành viên không sợ minh trong đó, lạnh giọng cười to. Diệp Hoàn Hoàn, hảo hán, ngàn vạn lần đừng phải nghe hắn ăn nói linh tinh, ta là thực sự coi trọng ngươi nhưng mà, trong lòng là nghĩ như vậy, ngoài mặt lại cũng không thể có khiếp đảm chút nào, còn phải làm bộ như thật xem thường bộ dáng của nam nhân gầy gò, quả thực có chút bất đắc dĩ. Mắt thấy nam tử gầy gò nhanh chóng hướng về chính mình đi tới, Diệp Hoàn Hoàn vội vàng mở ra bầu rượu. Nhưng mà, đang đánh khui rượu hồ trong nháy mắt, Diệp Hoàn Hoàn hận không thể một cước đem vị kia thành viên tinh anh không sợ mình tươi sống đã chết. Cái này con mẹ nó rượu đây. Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng đem rượu hồ hướng xuống đất lên vây vây, chỉ quăng ra mấy giọt. Thấy vậy, vị kia thành viên tinh anh không sợ mình như có điều suy nghĩ nói, ồ đúng rồi, minh chủ, ta trước thật giống như uống xong. Diệp Hoàn Hoàn, chẳng lẽ không sợ minh liền không có người đáng tin sao? Ta con mẹ nó liền không nên để cho bắt đầu chọn người. Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt cực kỳ khó coi. Mắt thấy nam nhân gầy gò đã gần trong gang tấc, Diệp Hoàn Hoàn dở khóc dở cười, mạng ta mất rồi quả thực không được, vẫn là đem chiếc nhẫn cho hắn đi tiểu tử, ngươi cái này ban ngày ban mặt, cướp đồ một cô gái, không tốt lắm đâu. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn đem chiếc nhẫn lấy ra, một đạo bóng trắng thoáng qua. Nhìn lấy trước người bỗng nhiên toát ra nam nhân, Diệp Hoàn Hoàn thần sắc hơi hơi kinh ngạc.